Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1617, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hồi trần bọn người chăm chú nhìn khí tức vị trí. Trong lòng không có bao nhiêu khẩn trương. Dù sao lại thế nào không đáng tin cậy. Bọn họ cũng là thiên lan đại lục cường đại nhất tu luyện giả. Càng đừng đề cập còn có dược hồi trần. Tôn giả đỉnh phong. Toàn bộ thế giới đều không có mấy cái. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Ước chừng mười mấy giây. Khí tức khoảng cách cùng bọn họ liền giảm bớt đến rất nhỏ trình độ. Một đạo nhìn qua có chút thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Rất quen thuộc. Bọn họ đều biết. Không có gì ngoài dược hồi trần bên ngoài. Mấy người trưởng lão khác ánh mắt tựa hồ hơi hơi sáng lên. Đây coi như là bản năng phản ứng. Long tộc tại Thiên Lan đại lục thế nhưng là mai danh ẩn tích thời gian rất lâu. Nhưng dù nói thế nào, long tộc hình tượng vẫn là lưu truyền đến bây giờ. Nhắc đến long tộc, đầu tiên nghĩ đến chính là cường đại, tôn quý, uy nghiêm, thống lĩnh vô số chủng tộc. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, long tộc cũng thuộc về cao giai chủng tộc. Thân thể các bộ phận khẳng định đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng bàng bạc. Dùng để làm luyện chế đan dược tài liệu thực sự không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là lý luận phương diện. Dù sao không ai thử qua. Có lẽ cực kỳ lâu trước đó có người thử qua. Bất quá cũng không có tin tức tương quan lưu truyền đến hiện tại. An Vi Nhã nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác những người này nhìn ánh mắt của nàng là lạ. Nói như thế nào đây? An Vi Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nghĩ đến, thì cùng bọn hắn thường xuyên ghé vào khởi nguyên thương thành thế giới thụ chung quanh thần sắc không sai biệt lắm. Bọn họ thường xuyên tiếp cận ở nơi đó nói nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ đem khởi nguyên thương thành mua bán các loại đồ uống ngược lại tại thế giới thụ dưới chân. Coca-Cola, trà sữa, cà phê, thậm chí còn có quỳnh tương lộ. Mỗi khi lúc này, thế giới thụ liền sẽ nhẹ nhàng run run. Vài miếng hơi có chút ố vàng lá cây tùy theo điêu linh. Sau đó những trưởng lão này liền sẽ thật cao hứng nhặt lên. Quảng cáo, được rồi, cái này không trọng yếu. An Vi Nhã thở dài, quyết định không đi để ý những thứ này dâu ria chuyện nhỏ. Long tộc, ngạch, ngươi làm sao đi tới nơi này? Dược hồi trần chưa nghĩ ra xưng hô như thế nào An Vi Nhã. Dứt khoát cũng không xoắn suýt những thứ này mặt ngoài đồ vật. Mà lại An Vi Nhã tựa hồ cũng không thèm để ý loại này dâu ria chi tiết. Làm ký giả, An Vi Nhã nói. Mấy người, mở qua trò đùa. An Vi Nhã thần sắc cuối cùng nghiêm túc rất nhiều. Các ngươi hẳn là phát hiện cái gì mới đi đến chỗ này di tích à? An Vi Nhã không có trả lời vấn đề. Dược hồi trần cũng không hề để ý, nơi này tồn tại vườn thuốc. Dược hồi trần nói, ta đã biết, An Vi Nhã gật gật đầu. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng biết Thiên Lan đại lục những luyện dược sư này tính khí. Vì ưa thích của mình hoàn toàn có thể bỏ ra cái giá khổng lồ. Ngươi thì sao? Dược hồi trần hỏi, ta cũng không biết, An Vi Nhã lắc đầu. Chủ nếu là bởi vì cảm giác được nơi này có điểm không đúng lắm. Dược hồi trần như có điều suy nghĩ. Tự hỏi An Vi Nhã lời nói, long tộc lời nói, để hắn không thể không làm coi trọng, mà lại mấu chốt nhất là An Vi Nhã thực lực bản thân. Đúng rồi, lão bản cũng đến đây. An Vi Nhã lại nói tiếp, dược cốc mấy người thần sắc đều biến đến nghiêm túc. Dưới tình huống bình thường, có lão bản tham dự sự tình khẳng định đều là chuyện lớn. Dâu ria việc nhỏ lão bản căn bản không thèm để ý, dược hồi trần nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên cảm giác lần này di tích hành trình biến đến không giống bình thường. Muốn không chúng ta rút lui trước a? Dược hồi trần hỏi đến mấy cái tên ý kiến của trưởng lão. Rút lui trước, đây cũng không phải là chúng ta có thể lẫn vào. Vườn thuốc có thể từ bỏ. Mấy cái tên ý kiến của trưởng lão hoàn toàn giống nhau. Bọn họ khát vọng đạt được vườn thuốc không giả, đồng thời có thể vì này trả giá rất lớn. Nhưng khi đại giới cùng xác suất không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, cũng không có tiếp tục kiên trì cần thiết. bọn họ cũng không phải thẳng thắn. Không cần thiết cùng chết những vật này. Tài sản của mình, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Những chuyện này lão bản đều tự mình tham dự. Tính nguy hiểm đã rất rõ ràng. Liền như là trước đó yêu thú hoàng tộc di tích cùng hải vực hành trình. Nói tóm lại, mạng nhỏ quan trọng, ngắn ngủi nói chuyện với nhau kết thúc. Dược Hồi Trần nhìn về phía An Vi Nhã. Chuyện này chúng ta thì nhúng vào. Đi trước một bước, chúc ngươi cùng lão bản hết thảy thuận lợi. Lưu lại câu nói này về sau. Tại Dược Hồi Trần chỉ huy dưới, mấy người rất nhanh biến mất tại An Vi Nhã trong tầm mắt. An Vi Nhã, không phải, cái này chạy trốn tốc độ làm sao so với nàng còn muốn có kinh nghiệm dáng vẻ. Các ngươi cường giả khí khái đâu? Gặp phải còn chưa có xác định nguy hiểm cứ như vậy quả quyết chạy trốn. Đáng giận, nàng cũng muốn chạy trốn a. An Vi Nhã cắn răng. Đem chạy trốn ý nghĩ cưỡng ép đè ép trở về. Hiện tại vẫn chưa tới chạy trốn thời điểm. Cũng không thể cùng Dược Hồi Trần bọn họ một dạng lưu manh. Nàng cũng là muốn mặt mũi. Ân, chờ phát giác được không thích hợp thời điểm thì lập tức rời đi. An Vi Nhã ở trong lòng làm ra quyết định. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Lạc Xuyên kết thúc tự giới thiệu. Logic rõ ràng, trật tự rõ ràng. Chỉ cần não tử không có vấn đề cơ bản đều có thể minh bạch lời của hắn. Đến ở trước mắt những sinh vật này có đầu óc hay không? Lạc Xuyên cảm thấy, theo sinh vật học góc độ đến xem, hẳn là không có. Hắn cảm giác giới thiệu của mình giống như cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Từ đầu đến cuối, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Giống như bọn họ căn bản không có nghe được. Những cái kia, ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Điểm ấy Lạc Xuyên có thể khẳng định. Kỳ thật đi, Lạc Xuyên không quá ưa thích loại này không khí. Mình tại trên đài tự mình nói. Phần sau là trầm mặc không lời người nghe. Quảng cáo, thậm chí ngay cả một cái vai phụ nhân vật đều không có. Cái này khiến Lạc lão bản cảm giác rất không thoải mái. Chính mình thì cùng thằng Hề không sai biệt lắm. Tối thiểu các ngươi về cái lời nói a. Bất quá nghĩ đến trước lúc trước cái loại này lại nhảy lời nói. Tốt a, giống như không nói lời nào tựa hồ khá hơn một chút. Lặng im, theo Lạc Xuyên thanh âm biến mất. Thế giới lại lâm vào băng lãnh yên lặng. Tất cả âm ảnh sinh vật tất cả đều hờ hững không nói gì. Bọn họ tựa hồ đang đợi cái gì. Lại dường như hiện tại mới là bọn họ đối đãi sự vật thái độ. Trầm mặc thời gian ước chừng kéo dài mấy phút đồng hồ. Lại hoặc là mười mấy phút. Nói tóm lại, cuối cùng vang lên lần nữa nói chuyện với nhau thanh âm. Những sinh vật này phản ứng tựa hồ chậm nửa nhịp. Cái này khiến Lạc Xuyên không nhịn được nghĩ lên lần đầu gặp lúc băng xương. Lúc ấy nàng tựa hồ cũng là như vậy. Có điều nàng lúc ấy là linh hồn xảy ra chút vấn đề. Tình huống trước mắt thì là chủng tộc đặc tính. Hắn đang nói cái gì? Không biết. Chúng ta nên làm như thế nào? Không biết. Ẩn số theo. Không cách nào phân tích. Đề nghị. Xóa đi tình huống dị thường. Có thể tiếp tục quan sát. Cần phải xóa đi. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Bọn họ tựa hồ cũng có ý kiến của mình. Tại đã trải qua một phen tranh chấp về sau, ý kiến cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Tiếng ồn ào tùy theo ngừng. Bọn họ, nhìn lấy, Lạc Xuyên, băng vải phía trên chậm rãi hoạt động minh văn cũng dần dần bắt đầu phun tỏa hào quang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Cách chương.